trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 267, khủng hoảng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Nhất còn chưa bước vào phòng bếp. Sở Sở đã vội mở miệng. Em trai Nhất Nhất, chị quên chưa nói với cậu. Lão đại không ăn cà rốt. Đại Bạch không thích ăn hành tây. Hồ Ly rất ghét ớt xanh. Cậu đừng quên nha. Trong lòng Tần Nhất cười giễu cợt. Đây là đang khoe khoang sự hiểu biết của cô ta với đám người Vân Hoán sao? Đúng là nhàm chán. Con người Vân Hoán thẫm lại. Đứng lên đi về phía Tần Nhất. Vươn bàn tay dày rộng. Dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của Tần Nhất. Tôi giúp em. Kể từ lần trước Vân Hoán nấu cơm bị mọi người ngoài sáng trong tối chê bai thì vẫn luôn khổ luyện tài nghệ. Hiện tại so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Tuy vẫn khó ăn như cũ, nhưng công phu thái thịt thái rau thì luyện không tệ lắm. Trong lòng Tần Nhất ấm áp, mắt phượng sáng rỡ. Ok, lâu rồi không cùng Hoán ca nấu cơm. Sau khi Vân Hoán và Tần Nhất bước vào phòng bếp, Sở Sở suýt chút nữa đã cắn nát môi. Đáng ghét, cô ta có thể khẳng định Tần Nhất là cố ý, nếu không tiếng. Hoán ca, vừa rồi làm gì phải gọi lớn tiếng như vậy? Vẻ mặt Sở Sở có chút âm trầm. Trần Triệt luôn chú ý hành động của mấy người họ. Biến hóa của Sở Sở sao có thể tránh thoát khỏi con mắt của lão hồ ly anh? Chậc chậc chậc, lần này thế nhưng có trò hay để xem. Tần Hàn Vũ cười yêu nhã. Thế nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Đôi mắt phượng tương tự Tần Nhất lạnh đến thấu xương. Tốc độ của Tần Nhất và Vân Hoán rất nhanh. Không đến một tiếng đã làm xong 10 món ăn đủ sắc. Hương, vị, tản ra nồng đậm mùi thơm. Khiến cho đám người đang ngồi trong phòng khách nuốt nước miếng không ngừng. Đồ ăn bưng lên. Sở Sở phát hiện trong mỗi một món ăn đều có cà rốt, ớt xanh và hành tây. Cô ta siết chặt nắm tay. Tiện nhân này có ý gì? Muốn cùng cô ta đối nghịch ư? Sở Sở cười lạnh. Trong lòng buông lỏng không ít. Tần Nhất vẫn còn non lắm. Nhiều năm sinh hoạt chung. Cô ta biết rất rõ tính tình ba người này. Bỏ những thứ bọn họ không thích vào trong đồ ăn. Khẳng định đụng cũng sẽ không đụng đến. Sắc mặt cô ta chuyển biến tốt hơn. Chờ lát nữa Tần Nhất bị vả mặt. Trần Triệt xoa xoa cái bụng đang kêu ầm ĩ, hai mắt một mực dính chặt vào đồ ăn trên y bàn. Anh ta đã được nếm thử tay nghề của Tần Nhất. Ngon tới nỗi hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. Anh ta đang rất đói bụng. Quả táo trước đó Tần Nhất cho anh ta mới chỉ cắn hai miếng thì đám người Hứa Ninh đã đánh tới. Làm hại anh ta không ăn được bao nhiêu. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là người nào đó cố ý tiểu gia hỏa tính toán tốt thời gian người tới mới cho anh ta táo. Bên trong mắt Trần Triệt hiện lên ý cười nhàn nhạt, xen lẫn cả sự ôn nhu mà chính anh cũng không chú ý tới. Lúc này Tần Nhất cũng không cố ý làm khó Trần Triệt và Tần Hàn Vũ. Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn cơm, cô cũng không hề nói gì. Đoàn người ngồi xuống, Sở Sở thấy bên cạnh Vân Hoán còn một chỗ trống. Rất tự nhiên đi qua muốn ngồi xuống. Ánh mắt Vân Hoán lạnh lùng, trong giọng nói thể hiện rõ sự không vui. Đây là chỗ của Thất Thất. Sở Sở cứng đờ người, đầu ngón tay đập chặt vào lòng bàn tay, bên trong đôi mắt sách để lộ ra từng tia tức giận. Nhưng cuối cùng cô ta cũng không nói gì, quay người đi đến bên cạnh Sở Mặc Hòa ngồi xuống. Sở Mặc Hòa nhìn sắc mặt Sở Sở có chút không tốt, nhẹ giọng an ủi, chị cũng không phải không biết, lão đại không thích nữ sinh tới gần anh ý nhất. Tâm tư của Sở Sở đối với Vân Hoán đám bọn họ đã sớm biết. Thế nhưng rõ ràng Vân Hoán không thích Sở Sở. Sở Mặc Hòa muốn khuyên Sở Sở từ bỏ. Thế nhưng trông thấy sự bướng bỉnh cố chấp trong mắt Sở Sở, cũng biết không khuyên nổi. Sở Sở nhàn nhạt, một tiếng, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Trong lòng cô ta điên cuồng gào thét. Cô ta không thể. Vậy tại sao tiện nhân Tần Nhất kia lại có thể? Lúc này Sở Sở hoàn toàn quên mất Tần Nhất hiện tại là một nam sinh. Dựa vào trực giác của phái nữ, cô ta có thể cảm giác được tình cảm Vân Hoán dành cho tiện nhân kia rất không bình thường. Tuyệt đối không phải tình cảm anh em đơn thuần. Điều này khiến Sở Sở vô cùng khủng hoảng. Vân Hoán là của cô ta. Không ai có thể cướp đi. Cách chương.